là con ai đấy trên tay mẹ hiền dưới anh sao đêm say giấc nồng lời ru em mãi đến trên nôi thiên thần bên những mục đồng cùng nhau suy chăn ấm sưởi lòng người trong đêm đông. âm sưởi lòng người trong